Sát thần chí tôn, chương 185, C-185, dư giới sợ hãi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Trần từng bước công tâm lúc này, chiến cuộc giằng co, liều chính là sức chịu đựng Terrain thực tế. Những kim dực kiếm điểu kia cũng chiến đấu đến trạng thái cực kỳ mỏi mệt, tuy chúng là quần thể tác chiến, nhưng mà cùng linh đạo cường giả đối chiến, làm cho chúng không dám thư giãn, đem lực lượng của mình phát huy ra 100%. Như thế sông dài, ưu thế duy nhất của những kim dực kiếm điều này, ngay ở chỗ chúng có thể thay phiên ra trận. Mà dư giới, thì phải khiêng đến cùng, nhưng dư giới là đệ tử tông môn, hắn có lẽ có các loại linh dược, có thể cho hắn trèo chống càng lâu. Dư giới biết rõ Giang Trần công tâm, nhưng mà dưới tình huống này, dư giới cũng do dự. Hắn biết rõ, mình công kích như vậy, tuy cuồng bạo, nhưng mà tiêu hao rất lớn. Nếu như có thể ở trong thời gian ngắn công phá trận pháp, hắn có 3 phần thắng. Nhưng nếu như lại kiên trì nửa canh giờ, vẫn không phá được trận pháp, nguy hiểm đúng là dư giới hắn rồi. Linh lực hao hết, lực uy hiếp của linh đạo liền giảm đi nhiều, sức chiến đấu cũng sẽ thẳng tắp hạ thấp. Dùng số lượng của kim dực kiếm điều, coi như là công kích lung tung, cũng đủ thôn phệ hắn đến xương cốt không thừa. Chỉ là... nếu như bị một võ giả thế tục uy hiếp đe dọa, cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, tôn nghiêm của dư giới hắn đặt ở đâu? Nếu chuyện này truyền đi, tất sẽ trở thành chê cười của giới tông môn. Hơn nữa, lúc này hắn đến, Từ Chấn chết rồi, nếu như ngay cả Long Cư Tuyết cũng không thể mang về, nhiệm vụ không thể nghi ngờ là thất bại, trở về lại thế nào cùng Thủy Nguyệt Đại Sư báo cáo kết quả? Dư giới biết rõ, một bước này, hắn vô luận như thế nào cũng không thể lui. Từ Chấn chết có thể qua loa tắc trách đi qua, nhưng nếu như không mang Long Cư Tuyết về, Thủy Nguyệt Đại Sư là tuyệt đối sẽ không tha hắn. Giang Trần, Long Cư Tuyết sư muội là sư tôn ta Thủy Nguyệt Đại Sư khâm điểm đệ tử. Hôm nay, ngươi để ta mang nàng đi, việc này còn có chỗ trống vãn hồi. Dư giới cũng biết, cái sông dài này, hắn tiêu hao không nổi. Hắn biết rõ đối với song phương mà nói đều là đánh bạc. Đánh bạc ai có thể chống càng lâu. Nhưng mà dư giới hắn là đệ tử tông môn, thiên chi kiêu tử, hắn không muốn cùng loại thế tục như Giang Trần liều mạng đánh bạc. Cho ngươi cơ hội, ngươi không muốn đi, vậy thì lưu lại a. Vừa rồi Giang Trần nói, kỳ thật cũng là thăm dò. Trên thực tế, hắn biết rõ, chuyện hôm nay, chỉ cần để cho chạy một cái, tất sẽ hậu hoạn vô cùng. Thế cục phát triển đến một bước này, mặc kệ có hậu quả gì. Phải chảm thảo trừ căn, không thể để cho chạy một cái. Chỉ là, hắn cũng tin tưởng, sức chiến đấu của kim dực kiếm điểu, kỳ thật cũng tiêu hao rất nhiều, lại trông đỡ xuống dưới, có thể vượt qua dư giới hay không, kia cũng là không biết. Cho nên, vừa rồi hắn nói, nửa thật nửa giả, kỳ thực là vì thăm dò thái độ của dư giới. Thấy dư giới này tâm lý dao động, Giang Trần âm thầm đã có tính toán. Lập tức truyền âm. Kêu đại quân kim dực kiếm điểu trên nhị độ quan, mang một đám ngân dực kiếm điểu lao xuống, đi tập sát Long Cư Tuyết. Trước kia, lúc đại quân kiếm điểu rút lui, dẫn đầu chính là kim dực kiếm điểu. Vài đầu kim dực kiếm điểu, không có tham dự vây công, tiêu hao không lớn, sức chiến đấu còn rất tràn đầy. Đạt được Giang Trần truyền lệnh, chúng dẫn theo trên dưới 100 con ngân dực kiếm điểu, như mũi tên từ trên quan ải lao xuống. Mục tiêu trực chỉ Long Cư Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Cư Tuyết trước kia đại chiến một hồi, đã là nỏ mạnh hết đà, giờ phút này bên người không có Từ Chấn bảo hộ, thoáng cai biến thành người cô đơn. Nếu như Long Cư Tuyết không có một hồi đại chiến trước kia, không có tiêu hao, đối phó vài con kim dực kiếm điểu, mặc dù căng thẳng, nhưng ít nhất có thể trèo chống một thời gian ngắn. Nhưng mà, giờ phút này sau đại chiến... chân khí còn lại không nhiều lắm, mặc dù có đan dược hồi khí, nhưng cũng chỉ khôi phục 4-5 thành. Dùng một nửa sức chiến đấu, muốn đối mặt vài con kim dực kiếm điểu cùng 100 con ngân dực kiếm điểu thay nhau oanh kích, quả thực là không có bất kỳ khả năng. Mấy cái qua lại, Long Cư Tuyết liền tràn đầy nguy cơ, tóc tai bù xù, chật vật không chịu nổi, duyên dáng gọi to nói. Dư giới sư huynh, nhanh tới cứu ta, tình hình phía dưới. Dư giới như thế nào nhìn không tới. Chỉ là, giờ phút này hắn bị chiến cuộc vây khốn, mặc dù không có bị vây đến hạch tâm trận pháp, nhưng dù ở bên ngoài trận pháp, cũng không phải nói hắn muốn đi liền có thể vỗ bờ mông rời đi. Chỉ là, Long Cư Tuyết kêu cứu, rất cấp tốc. Nếu không cứu, vạn nhất Long Cư Tuyết vẫn lạc, trở về tuyệt đối không cách nào báo cáo kết quả cho sư tôn. Cuốn lấy hắn, lúc này, Giang Trần sao có thể để cho dư giới đơn giản ly khai, tuy giết không chết dư giới, nhưng muốn cuốn lấy hắn một lát, cái này bát hoang nhiếp linh trận vẫn có thể làm được. Nhận được mệnh lệnh của Giang Trần, đại quân Kim Dực Kiếm Điểu càng nhanh nhẹn dũng mãnh, biến đổi trận hình, gắt gao ngăn chặn dư giới. Nguyên lai trận hình 4 phòng 4 công, vậy mà toàn bộ chuyển hóa thành thế công. 8 khu vực cùng một chỗ triển khai công kích, lực uy hiếp kia lập tức cường đại gấp 2. Dư giới muốn trở ra, thế tất phải thừa nhận mấy đạo đả kích. Trận pháp công kích bực này, bất luận một lần đả kích nào, đều sẽ khiến thương thế của dư giới đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Dư giới lòng nóng như lửa đốt, hắn biết rõ, không đi xuống cứu, Long Cư Tuyết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu xuống dưới cứu, thời gian ngắn muốn bứt ra ly khai, ít nhất phải ăn một hai đạo công kích mới có thể làm được. Nhưng mà một hai đạo công kích này, tuyệt đối có thể khiến thương thế của hắn càng nặng. Làm sao bây giờ, trong lồng ngực dư giới tích chứa một đoàn lửa giận, quát ầm lên. Giang Trần, ngươi không nên ép người quá đáng. Nếu Long sư muội có không hay gì xảy ra, ngươi phải thừa nhận lửa giận ngút trời của sư tôn ta. Giang Trần hừ lạnh một tiếng, lúc này còn nói những thứ kia. Dư giới này không khỏi quá ngây thơ a, sự tình phát triển đến một bước này, dù không giết Long Cư Tuyết, cừu hận cũng không giải được. Nếu như Thủy Nguyệt Đại Sư coi trọng Long Cư Tuyết như vậy, nhất định sẽ thay ái đồ xuất khí. Dù sao lửa giận của Thủy Nguyệt Đại Sư, mình sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Giang Trần cười hắc hắc, tiếp tục hạ lệnh, cuốn lấy dư giới, ta tự mình đi chém giết Long Cư Tuyết. Đối với Long Gia, Giang Trần là nửa điểm thương cảm cũng không có. Nếu không phải có Giang Trần hắn, Giang Hãn Phủ sớm đã bị Long Gia huyết tẩy rồi. Mà Long Cư Tuyết này, lòng dạ rắn rết, nếu cứ như vậy thả nàng đi, hậu hoạn vô cùng. Giơ lên vô danh đao, đang muốn đáp xuống. Ngay lúc này, tâm thức của Giang Trần bỗng nhiên khẽ động. Trong ý thức bàn thạch chi tâm, đột nhiên hiện lên một nguy cơ không thể phát giác. Chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm lực của bàn thạch chi tâm, thập phần nhạy cảm, trên phần bản sẽ không xuất hiện ảo giác gì. Cách chương.